Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, Ebony Maw chết cùng Thanos gom góp Infinity Gem. Cái nào đó nguyên bản màu xanh biếc giạt rào, công trình đầy đủ hết công viên lúc này cơ hồ đã bị san thành bình địa. Ebony Maw, Scarlet Witch, Wanda hai người phân biệt đứng ở hai bên. Cát bay đá chạy, năng lượng vờn quanh, hoàn toàn một bộ người sống chớ vào dáng vẻ. Ebony Maw biểu tình đã không còn phía trước nhẹ nhõm cùng khinh thường, chuyển hóa thành ngưng trọng. Hắn thấy địa cầu cường giả lác đác không có mấy. Đi ra một cái ở vũ trụ cường giả đứng đầu Conqueror hẳn là liền không khả năng lại xuất hiện mặt. Khác cường giả, có thể nữ nhân trước mắt này lại là ngoại lệ. Nàng năng lực hết sức quỷ dị, cường đại, hơn nữa còn biết ma pháp, cực kỳ khó chơi, chung quanh có thể lợi dụng đồ vật càng ngày càng ít. Ebony Maw quay đầu bay lên liền định tiếp tục chuyển sang nơi khác tái chiến. Loại tình huống này đã từng xảy ra nhiều lần, nhưng lần này không đồng dạng. Ebony Maw mới vừa bay lên cũng cảm giác thân thể bị định trụ. Một cỗ cùng niệm lực tương tự năng lượng nhường hắn trong nháy mắt không cách nào động đậy. Ebony Maw nhìn về phía Wanda. Trước đó nàng cũng không có biểu hiện ra năng lực như vậy. Mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ly khai chuyển đổi chiến trường. Coi như ngăn cản cũng bị bản thân tùy tiện né tránh, cuối cùng không thể không tùy ý bản thân chọn lựa chiến trường. Nhưng lần này, Ebony Maw cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Wanda là vừa vặn mới lĩnh ngộ loại năng lực này. Nàng là cố ý, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bây giờ lại đột nhiên xuất thủ. Muốn đúng là loại này nhất kích tất sát cơ hội. Ebony Maw cười lạnh một tiếng. Niệm lực trong nháy mắt bật hết hỏa lực tránh thoát, cơ thể hơi lay động, phảng phất muốn thoát ly tầng kia năng lượng màu tím một dạng. Wanda thần sắc giật mình, vội vàng tăng lớn năng lượng, hai người trong nháy mắt bắt đầu giằng co. Hừ, đối với loại này cục diện giằng co để Ebony Maw rất là tức giận. Lạnh rên một tiếng, mặt đất cát đất xa xa xa chuyển động. Dần dần tụ tập cùng một chỗ biến thành một căn địa thứ nhanh chóng đâm về phía Wanda. Lúc này Wanda thoạt nhìn tựa hồ phân không ra tinh lực làm tiếp chống đối, hoặc là từ bỏ, hoặc là cũng chỉ có thể chờ lấy bị địa thứ đâm xuyên. Lúc này Wanda chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại còn lộ ra một tia đắc ý. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng, địa thứ bị một cỗ phảng phất sóng chấn động năng lực giống nhau trong nháy mắt đánh tan. Ebony Maw ngoài ý muốn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng thân ảnh màu đen xuất hiện. Một người mặc bó sát người hắc sắc cách đấu phục nữ nhân không biết từ chỗ nào xông ra, hai tay dùng sức hướng mình đẩy tới. Lực lượng to lớn tựa hồ liền không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động. Không tốt, chấm ngoặc kép. Ebony Maw trong lòng chấn kinh, vội vàng muốn né tránh. Hắn niệm lực tuy nhiên mạnh, nhưng hắn thân thể lại không tính mạnh. Từ cường độ thân thể mà nói hẳn là Dark Order bên trong yếu nhất một cái. Thậm chí so trước đó chết đi Super Saiyan còn muốn yếu một ít. Hắn nghĩ trốn, Wanda lại không chịu. Trước đó trong tai nghe truyền đến Maria Hill tin tức nói có người sẽ đến trợ giúp. Nàng thế nhưng là hướng nhất kích tất sát đi, lúc này tự nhiên vận dụng toàn bộ năng lượng. Oanh, vô hình sóng chấn động đánh trúng Ebony Maw, toàn bộ không gian phảng phất đều bởi vậy chấn động lên. Sau một khắc chỉ thấy Ebony Maw thân thể trong nháy mắt thẳng tắp bay về phía bầu trời, cơ hồ trong chớp mắt liền biến mất ở giữa tầm mắt. Sóng chấn động đem Ebony Maw trực tiếp đánh ra địa cầu, đánh ra tầng khí quyển. Trong thái không, Ebony Maw trong nháy mắt cương tử hóa, giống như một bộ thây khô tựa như trôi nổi ở trong không gian. Chết, tuy nhiên phương thức cùng đối thủ khác biệt, nhưng Ebony Maw kiểu chết cùng trong phim ảnh giống như đúc. Hô, chấm ngoặc kép. Wanda thở dài ra một hơi, nhìn về phía một bên. Quick Sky cũng là hơi hơi khom người, lộ ra dáng vẻ có chút mệt mỏi. Công suất lớn như vậy sóng chấn động nàng còn là lần đầu tiên dùng đến. Trước kia nàng cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hiện tại nàng đều có thể cảm giác hai cánh tay của mình ẩn ẩn làm đau. Phụ tải rất lớn. Sky, Quick Sky nhìn về phía Wanda nói. Wanda, hai người giới thiệu lẫn nhau một câu. Không hẹn mà cùng chuẩn bị tiến về kính tượng không gian trợ giúp những người khác. Các nàng biết rõ giống địch nhân như vậy còn có hai cái không có giải quyết đây. Thế nhưng là trong lúc các nàng đến kính tượng không gian thời điểm lại trợn tròn mắt. Tầng tầng địch nhân đã đem Avenger cùng Secret Avenger môn bao vây. Bọn họ thoạt nhìn hung hăng hết sức, đều đang khổ cực trèo trống. Không xa, hai cái nữ lôi thần phân biệt đối mặt Corvus Fly cùng Proxima Midnight. Cách đó không xa đất trống bên trên, một cái làn da màu tím da hỏa mang theo ba cái kim sắc khảm bảo thạch bao tay nắm được Doctor. Trên cổ đang định đưa tay lấy xuống vòng cổ trước ngực của hắn. Không tốt, tuy nhiên không biết người kia là ai, nhưng vừa nhìn liền biết tuyệt đối rất mạnh. Thậm chí có thể là bốn người này thủ lĩnh. Wanda cùng Sky cùng nhìn nhau một cái không chút do dự trực tiếp bay đi. Một cái hỗn độn năng lượng, một cái sóng chấn động trực tiếp đánh tới. Thanos quay đầu nhìn thoáng qua, đưa tay hơi kéo, mặt dây chuyền trong nháy mắt tới tay. Tiếp theo buông ra Doctor trên Infinity Gauntlet, hơi hơi nắm tay. Oanh, lực lượng vô hình khuấy động ra. Sóng chấn động cùng hỗn độn năng lượng trong nháy mắt bị tản đi. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Rơi xuống đất, Doctor trên phóng thích ma phương trường tiên liền định cướp đoạt tam gem lại bị Thanos cánh tay hơi hơi vung trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Infinity Gauntlet tay trái bóp nát mặt dây chuyền. Crack. Cái này Kamatai pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn lộ ra bên trong tam gem. Tay trái mở ra, tay phải đem tam gem cầm lên bỏ vào Infinity Gauntlet duy nhất không lỗ khảm. Trong nháy mắt, bảo thạch bị hút vào. Thanos ngửa đầu run rẩy. Sau cùng tam gem tới tay, luồng sức mạnh mạnh mẽ này so trước đó cường thịnh hơn. Cường thịnh đến coi như đối với toàn bộ sự việc không có chút nào hiểu rõ người đều có thể nhìn ra. Thanos trở nên càng mạnh mẽ hơn. Theo bản năng, cơ hồ tất cả mọi người đều ngưng lại nhìn về phía Thanos. Hô, một lúc sau Thanos thở dài ra một hơi. Nhìn một chút, Infinity Gauntlet bên trên gọp đủ Infinity Gem, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đưa tay hơi hơi vung. Oanh. Lực lượng cường đại gào thét mà ra. Sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc tiếng vỡ vụn. Không tốt, kính tượng không gian muốn nát. Doctor Strange nghẹt ngào hô to. Kèm theo Doctor Strange nói xong, kính tượng không gian liền như là tan vỡ, giống như tấm gương bắt đầu rạn nứt. Khoảng cách sau kính tượng không gian đã triệt để phá hủy. Tất cả mọi người lần nữa trở về đến trong thế giới hiện thực. Mà Thanos lần nữa giơ tay lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.